Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 82, hiện tại có thể tin tưởng ta rồi. Canh 1, Tả Tiểu đang ngâm xong, chính mình lại yên lặng niệm hai lần, rốt cục cảm thán một tiếng, thật sự là thơ hay a, ta chính là một cái bị võ học chậm trễ thi nhân a. Chấm ngoặc kép, vô địch, là cỡ nào tịch mịch sự tình. Giờ này khắc này, Tả Tiểu Đa thần sắc biểu hiện được rất thưa thớt, chắp hai tay sau lưng, trên mặt một mảnh tiêu điều, nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây phương hướng, tựa như là một cái đã vô địch thiên hạ, sừng sững tại đỉnh phong cô độc lão kiếm khách, bễ nghễ thiên hạ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, anh hùng thiên hạ vô số, không gây một kiếm chi địch. Gió đêm thổi tới, Tả Tiểu Đa tay áo phiêu khởi, ào ào có tiếng, một cỗ điều hưu chi ý thế mà bị chính mình tưởng tượng thê lương đứng lên. Nhưng vẫn nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Ô hô, trường kiếm không lợi, quần hùng khoanh tay, này nhân gian thiên hạ, còn có ai đáng giá ta rút kiếm một chỉ, cường tuyệt cả đời vô địch thủ, đánh khắp tinh hồn ta độc tôn. Ta Tả Tiểu Đa, rốt cục tới mức độ này. Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, sau lưng nhớ tới tê tâm liệt phế tiếng ho khan, tựa hồ có phạm nhân bệnh lao đồng dạng, ho khan lại là không cầm được. Tả Tiểu Đa nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Hiệu trưởng, Diệp Trường Thanh che ngực, ho khan đến thiên hôn địa ám, tê tâm liệt phế, hôm nay nhìn thấy Tả Tiểu Đa phải đi trước. Diệp Trường Thanh rốt cục không nhịn được muốn đến xem trong truyền thuyết này thiên tài tan lớp là cái gì trạng thái, vẫn rất có chút hiếu kỳ, vốn định muốn tới âm thầm nhìn xem, cũng liền trở về, kết quả hắn nhìn qua nửa ngày, cuối cùng lại nghe được gia hỏa này cực đoan vô sỉ nói một mình. Nghe được chừng mực, đáng thương lão đầu trực tiếp bị sặc, này nhân gian trên đời, lại có như vậy người vô liêm sỉ, một cái nho nhỏ tiên thiên, thế mà đang cảm thán vô địch. Cảm thán ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thậm chí còn vì thế làm một bài thơ. Cho dù lấy Diệp Trường Thanh kiến thức lịch duyệt, cũng vô pháp tưởng tượng con hàng này ra mặt độ dày. Lúc đầu tâm mạch liền có vấn đề, cái này sặc một cái, suýt nữa đem lão hiệu trưởng đưa tiễn. Hiệu trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tả Tiểu Đa vội vàng đi qua, rất là quan tâm giúp Diệp Trường Thanh đấm lưng. Trên mặt thiên chân vô tà, xanh thẳm đáng yêu, thật sự là người vật vô hại, nhu thuận chất phác, nhìn xem tấm này thành thành thật thật, nhu thuận đáng yêu, kinh sợ, khắp nơi đều viết đầy cẩn thận khuôn mặt tuấn tiếu. Diệp Trường Thanh ho đến lợi hại hơn, khụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, đây chính là muốn cái mạng già của ta. Lão phu tâm mạch không tốt, nhưng là rất ngạc nhiên, từ cuồng vọng như vậy tâm thái. Đến bây giờ loại vẻ mặt này, ngươi là như thế nào làm đến tùy ý hoán đổi? Tay này trở mặt thủ đoạn, thật sự rất cao minh. Không ở chỗ này thế bất luận một vị nào nổi danh ảnh đế ảnh hậu phía dưới a. Còn hơn, cũng đều cùng. Tả Tiểu Đa mau từ trong nhẫn không gian cầm ra một cái ghế, cẩn thận từng ly từng tí vịn Diệp Trường Thanh ngồi xuống. Nhưng trong lòng thì đang kỳ quái. Không phải nói Tiềm Long Cao Võ hiệu trưởng chính là thế gian cường giả số một sao? Sao có thể khục thành dạng này? Rất giống là một cái đã không có bao nhiêu thời gian việc tốt lão già họm hẹm. Kỳ quái a, khụ khụ, Tả Tiểu Đa a, Diệp Trường Thanh thật vất vả đã ngừng lại ho khan. Run rẩy quệt quệt mồm, nhìn trước mắt ra hỏa này, một mặt bất đắc dĩ, ta cái mạng già này. Chiến đấu hơn 1000 năm đều không có người có thể lấy đi. Hôm nay lại suýt nữa để cho ngươi lấy đi. Cái gọi là lưỡi nghiêm khắc như đao, giết người chu tâm, không gì hơn cái này a. Tả Tiểu Đa kinh sợ, học sinh không dám, hiệu trưởng tuổi xuân đang độ, thiên thu vạn cổ, tùng bách dài thúy, muôn đời trường tồn. Diệp Trường Thanh lại theo bản năng trợn mắt chừng một cái. Tiểu tử này không chỉ diễn kịch đến, cá tính càng là láo cá, xảo trá tàn nhẫn, nhìn mông ngựa này đập, một bộ, vốn định đến vụng trộm nhìn xem, Kết quả biến thành ở chỗ này ngồi xuống, như là đã dạng này. Vậy liền dứt khoát chính diện tiếp xúc cũng không sao. Tiểu Đa A, người đối với phòng này còn hài lòng không? Diệp Trường Thanh vuốt vuốt râu ria cười mỉm nói ra. Quả nhiên là tốt chỗ ở. Rộng rãi, sáng tỏ, quá tuyệt vời. Tả Tiểu Đa một mặt hưng phấn. Ta vẫn là lần thứ nhất ở lớn như vậy phòng ở. Ta cùng Lý Thành Long hai người một người ở một tầng. Một tầng lầu ba cái nhà vệ sinh. Thật sự là quá xa xỉ. Ta một nhà vệ sinh đi ị. Một nhà vệ sinh đi tiểu. Cái thứ ba nhà vệ sinh còn không có nghĩ đến làm gì. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh hơi kém liền lại bị cái này mỹ lệ tiên ngôn đưa tới ho khan. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Đến có bao thần kỳ đóa hiếm thấy mạch não mới có thể nói đạt được như vậy. Liền không có cái gì không hài lòng địa phương. Diệp Trường Thanh mắt liếc thấy ra hỏa này. Đều là lão nhân tinh. Tả Tiểu Đa vừa rồi nâng lên nhà vệ sinh lại không đề cập tới khác. Vậy liền khẳng định có không phù hợp tiểu gia hỏa này tâm ý địa phương. Không hài lòng địa phương. Ngược lại thật sự là có. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa tỉ mỉ xem nhìn trước mắt vị này Tiềm Long cao võ hiệu trưởng tướng mạo. Cũng không phải là loại kia quang minh lẫm liệt mặt chữ quốc. Mà là gầy gò khuôn mặt. Cái cằm có chút nhọn. Mắt hai mí. Liền như là một cái lão tú tài. Lão học cứu. Đại khái chính là như vậy cảm giác đi. Tuân tuân nho nhã. Thọ lông mày tung bay. Sắc mặt trắng nõn. Ánh mắt ôn nhuận. Tóc hoa râm. Ba sợi xám trắng râu ria. Không hề dài. Lại làm cho người xem xét liền có một loại thanh phong tú xương di thế xuất trần cảm giác. Trong tướng diện uẩn đoan chính chi sắc. Mắt rõ ràng mắt chính. Coi khí sắc. Chính phái rất. Lại dùng vọng khí chi pháp nhìn đến. Cũng là thanh khí đầy rẫy. Tổng kết một câu. Người trước mắt chỉ ít. Không phải người xấu. Tả Tiểu Đa hay là cẩn thận một chút. Cười hắc hắc nói. Lần này tới đến trường. Thật không nghĩ tới tốt như vậy điều kiện. Biệt thự ha ha. Quá sung sướng. Hiệu trưởng. Nghe nói đây là các ngài phòng ở. Diệp Trường Thanh híp mắt. Nhìn xem ra hỏa này. Cười gật gật đầu. Lại là lão phu tư nhân sản nghiệp. Hiệu trưởng. Vậy ngài hiện tại chỗ ở. Hẳn là cách nơi này không xa a. Tả Tiểu Đa một mặt không có bất kỳ cái gì tâm cơ. Xác thực không xa. Sát vách chính là. Diệp Trường Thanh trong lòng cảm giác cổ quái. Còn có chút buồn cười. Nhưng lại không tự chủ được lên tinh thần. Hắn có một loại cảm giác rõ rệt. Tả Tiểu Đa đứa bé này. Bên ngoài ngụy trang quá nhiều. Tầng tầng lớp lớp. Tất cả bộc lộ tại mặt ngoài biểu tượng. Khả năng đều là hắn màu sắc tự vệ. Mà bây giờ hắn quanh co lòng vòng nhấc lên phòng ở. Hiển nhiên là đang thử thăm dò chính mình vì sao cho thuê hắn chuyện phòng ốc. Cùng, dụng tâm của mình chỗ. Diệp Trường Thanh đoán chừng ra hỏa này. Vòng quanh vòng tròn muốn quấn rất lâu. Chính mình nhưng không có tâm tình cùng hắn túi quấn. Dứt khoát nói ngay vào điểm chính. Các ngươi lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt. Đã từng cho ta đã điện thoại qua. Chuyên môn nói ngươi sự tình. Lão hiệu trưởng. Hà nãi nãi. Ngài cùng với nàng là quen biết cũ. Tả Tiểu Đa lập tức khuôn mặt nghiêm nghị. Không tự chủ được thân thể cũng đứng thẳng lên đứng lên. Diệp Trường Thanh ánh mắt lộ ra hâm mộ. Nói khẽ. Mà lại liên quan tới ngươi sự tình. Nàng còn chuyên môn cho ta tới một phong email. Ngươi có muốn hay không nhìn xem. Tả Tiểu Đa trên mặt lộ ra lưu luyến cùng quấn quýt. Nói khẽ, ta, có thể nhìn sao? Có thể, Diệp Trường Thanh móc ra điện thoại. Thao tác một phen, đi theo liền đưa điện thoại di động đưa tới. Nói, ấy, Tả Tiểu Đa lấy tới xem xét. Bên trong là một phong bưu kiện. Phát kiện người, Hà Viên Nguyệt, người thu hàng, Diệp Trường Thanh. Đến bọn hắn bực này tuổi tác, thân phận địa vị. Đã sớm khinh thường tại dùng bản danh bên ngoài còn lại danh tự. Càng không nói đến những cái này nickname. Tả Tiểu Đa theo bản năng nhớ tới chính mình nickname. Lại nhịn không được một trận xấu hổ. Trên mặt tùy theo nổi lên một vòng đỏ ửng. Bưu kiện nội dung rất đơn giản. Hà Viên Nguyệt đơn giản giới thiệu Tà Tiểu Đa tình huống, cùng biểu đạt muốn để Tà Tiểu Đa đến Tiềm Long tâm tư. Tà Tiểu Đa liếc mắt liền nhìn ra đến. Phong bưu kiện này đúng là Hà Viên Nguyệt viết, tự tay viết, bởi vì trong này nâng lên hai chuyện. Kiện thứ nhất là Tam Mạc Ngũ Bình trước hai sờ. Hà Viên Nguyệt nói như thế, kẻ này ngút trời kỳ tài, xích tử chi tâm chưa mẫn, làm việc tùy tâm sở dục, thường vượt qua thông thường, phản bội lẽ thường, thiên võng định giá tà đạo, thiết nghĩ không thể, nếu có thể nhập các hạ trong môn, còn thỉnh xét bình phong chi, chớ làm hại ta hài nhi đời này tiền đồ. Mà chuyện thứ hai thì là Tà Tiểu Đa chính mình cũng mơ mơ hồ hồ. Tà Tiểu Đa kẻ này, nghi là long mạch chi nhận, tuổi nhỏ u mê, không có khả năng đằng múa, thẳng tới thượng kinh, sợ là quần long làm hại. Tốt nhất chỗ đi, chính là nhập môn Tiềm Long, chờ đợi đằng nguyên thời điểm, mới là thỏa đáng. Mạo muội tương thỉnh, không thắng sợ hãi, cũng vô tư tâm, chỉ vì thương sinh mà tính toán. Mong rằng Diệp hiệu trưởng lọt mắt xanh một chút, càn quét mai không, xanh thiên lang lãng, xích nhật dơ cao, thì tròn nguyệt thân mặc dù qua đời, cũng cửu tuyền cảm niệm vậy. Hà Viên Nguyệt bái thượng, nhìn xem phong bưu kiện này, Tả Tiểu Đa không chịu được hai tay run rẩy, hai cái vành mắt trực tiếp đỏ lên. Hà nãi nãi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thì thầm, trước mặt. Tựa hồ lại lần nữa xuất hiện Hà Viên Nguyệt hiền lành ấm áp hòa nhã khuôn mặt tươi cười. Vẫn từ cùng đất lành nhìn xem chính mình. Tựa hồ đối với chính mình nói. Tiểu Đa, phải cố gắng nha. Hà nãi nãi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thanh âm nghẹn ngào. Diệp Trường Thanh, mỉm cười nói. Hiện tại có thể tin tưởng. Tả Tiểu Đa đưa điện thoại di động chăm chú ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu thỉnh cầu nói. Hiệu trưởng, ta có thể đem bưu kiện này chụp kiểu ảnh phiến, làm lưu niệm a? Diệp Trường Thanh mỉm cười, gật đầu nói, có thể là có thể, nhưng ngươi cần nghĩ kỹ. Nội dung này là du quan ngươi chi an nguy sự tình, không thể bình thường chỗ chi, cẩn thận tiết lộ. Tả Tiểu Đa xuất ra điện thoại di động của mình, nhắm ngay bưu kiện, cẩn thận chụp mấy bước, trân trọng tồn chữ đứng lên. Đa tạ hiệu trưởng. Ta đối với ngài lại không điểm khả nghi. Tả Tiểu Đa trịnh trọng nói. Diệp Trường Thanh vui mừng gật đầu. Nhưng lại nhịn không được lòng sinh cảm thán. Làm người, có thể làm được Hà Viên Nguyệt một bước này. Để học sinh như vậy tin cậy. Một thân nghiên cứu chi vĩ đại. Đã là hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Ngay cả Tả Tiểu Đa người như vậy. Cũng là như thế tâm phục khẩu phục. Liền có thể thấy một đốm. Đáng tiếc a. Diệp Trường Thanh liếc mắt liền nhìn ra đến, dù là chính mình là Tiềm Long hiệu trưởng, toàn bộ Viêm Võ Đế quốc đều có thể sắp xếp số sắp xếp nhân vật. Nhưng là tại Tả Tiểu Đa trong lòng, kỳ thật cũng không có bao nhiêu phân lượng. Trên mặt cung kính, thực sự không thể đại biểu cái gì. Nhưng mà Hà Viên Nguyệt tại Tả Tiểu Đa trong lòng phân lượng, lại là nặng như đại sơn, đã đủ áp đảo hết thảy. Cái này chính là Hà Viên Nguyệt. Vĩ đại nhất địa phương. Diệp Trường Thanh trong lòng thở dài, trên mặt mỉm cười nói, vậy ngươi bây giờ có thể nói thẳng, hiện tại ở nơi này có gì không ổn chỗ, hoặc là ngươi bất mãn địa phương. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, nói, kỳ thật đều rất tốt, chỉ là ta không cách nào luyện công. Chấm ngoặc kép, không cách nào luyện công. Diệp Trường Thanh lập tức liền hiểu cái gì. Trong lúc bất chợt có chút vẻ kinh ngạc, ý của ngươi là, ngươi chân chính binh khí mạnh nhất, kỳ thật cũng không phải là kiếm, mà là mặt khác, ngoặc kép, không thể không đậu đen rau muống một câu. Văn phòng nhiệt độ 33 độ, ta hoàn toàn chính là tại tắm hơi, viết xong một chương dưới mông cái ghế cùng đi tiểu một dạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.